Chương 2599 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngòi nổ bạo phát. Đường Nhân Kiệt những khác không được, chính là mũi so với chó đều hoàng linh, hơn nữa đây là từ lúc sinh ra đã mang theo, chính hắn cũng không biết tại sao, thật giống như đời trước cùng chó chặt chẽ không thể tách rời như thế, dùng không tới một giây ngay khi khóa chặt Huyền Minh Thái Tôn vị trí, hơn nữa Huyền Minh Thái Tôn hoàn toàn không có phát hiện, ngày hôm qua thời điểm ta liền thu nhận khí tức trên người nàng. Như vậy hung hăng, lão tử đều làm không đi xuống, thực sự là quá già, không phải vậy ta thật sự muốn đùng chết nàng không thể. Đường Nhân Kiệt rất thần khí nói, khỉ ốm nói, vì phòng ngừa nàng di động, ngươi theo ta từ cửa hông tiến vào hoàng cung. Đường Nhân Kiệt một mặt hưng phấn nói, sao vậy? Lão đại muốn cùng cái kia lão yêu bà khai chiến không? Khỉ ốm không có nhiều lời, nói, không kém bao nhiêu đâu. Kỳ thực hắn cũng không biết, Đường Nhân Kiệt mắt liều lĩnh hết sạch, nói, cái kia bà già đáng chết là nên dọn dẹp một chút, lại đối với chúng ta như vậy đại tẩu, lật nàng, vậy cũng là ta nữ thần à. Đúng rồi. Còn có một việc tình. Kỷ ốm nói, cái gì? Đường Nhân Kiệt nói, Kim Cương đi tìm Triệu Gia Long Mạch Mật Thất đi tới, hắn nghe nói Triệu Gia Long Mạch Mật Thất có con rồng, hắn muốn làm lật cái kia long. Kỷ ốm hơi kinh hãi, Ngay vào lúc này địa cung phương hướng ầm ầm ầm. Một tiếng trùng thiên nổ vang, Đường Nhân Kiệt lập tức nở nụ cười, ha ha ha. Nhìn dáng dấp Kim Cương làm lên rồi. Khỉ ốm sững sờ, lập tức nói, chúng ta nhanh đi lão đại nơi đó. Hoàng thành ở ngoài, Quế Thanh Sơn ánh mắt căng thẳng, địa tông các đại trưởng lão lập tức nói, đại tướng quân, bên trong có tiếng vang, có phải là tín hiệu? Quế Thanh Sơn nhìn giữa không trung, nói, đừng nóng vội, chờ một chút. Dịch Lưu Tiên rơi xuống, nói, thật giống là địa cung bên kia, Thiên Tông Yến là ở Thiên Hòa Đại Điện cử hành nhà, sao vậy địa cung bên kia trước tiên vang lên nổ vang à? Quế Thanh Sơn nói, chúng ta làm sao đây? Dịch Lưu Tiên nói, đừng vội, lập tức liền là đấu, cuộc tỷ thí này quyết định sinh tử, ai thua ai sẽ chết, coi như địa cung xuất hiện tình hình, ta tin tưởng Triệu Sùng Sơn cũng không tin lực phái người tới. Hơn nữa, Chu gia trăm vạn đại quân ở thần đô bên dưới thành cũng không có động tác, vừa nãy nổ vang hẳn là chỉ là bất ngờ. Dịch Lưu Tiên phân tích lên, Quế Thanh Sơn phía sau trăm tên thật cảnh giới cường giả có chút a nại không được, đột phá thật cảnh giới nếu như không giết mấy người vậy thì quá chán, trở nên mạnh mẽ, chính là vì giết chóc, lúc này mới kích thích mặt khác một chỗ, thần đô ở ngoài trăm km, ở ngoài một chỗ hoang dã sơn cốc, nguyên bản ầm ĩ thế nhưng theo thần đô phương hướng truyền tới một tiếng vang thật lớn, dị hình nữ vương hai con tai to mô cấp tốc rung rẩy lên, như là ở tiếp thu xa xa tín hiệu. Như thế, Sơn Cốc Chi cũng là trong nháy mắt yên tĩnh, mấy triệu đầu dị hình mắt tránh ra hắc ám ánh sáng lạnh lẽo, tất cả đều nhìn chằm chằm dị hình nữ vương, bọn họ đang đợi dị hình nữ vương hiệu lệnh, chỉ là mấy giây sau khi, dị hình nữ vương màng tai vừa thu lại, Sơn Cốc lại bắt đầu ầm ĩ lên, vô số có thể dị hình trứng còn đang không ngừng nứt ra, từng con non dị hình bò ra ngoài, thần tốc bình thường sinh trưởng lên, 100.000 viên hồng mông tinh, sức mạnh quá chất phát, đầy đủ một ngày thời. Giang dị hình nữ vương đang vì Long Phi chế tạo ra thật to lớn lục mạnh nhất trong lịch sử hãng một nhánh dị hình quân đoàn. Chu gia trăm vạn đại quân quân doanh, một tên tóc trắng xóa ông lão ngồi khoanh chân, hai mắt vi hợp bên trong lều cỏ, hai bên toàn bộ làm bộ tướng quân, mỗi trên người một người đều lập lòe thần giáp kim quang, ánh mắt kiên nghị, vô hình chi tỏa ra loại kia cực kỳ cường hãn sa trường sát phạt khí tức. Quân trướng ở ngoài, trăm vạn đại quân lẳng lặng đứng thẳng, bọn họ đang đợi, chờ một cái tín hiệu. Ông lão mi tâm đột nhiên căng thẳng, khẽ nói, Chu gia đệ tử chọn lựa thất bại, đấu muốn bắt đầu rồi. Nhìn dáng dấp vì ông lão hai mắt hơi vừa mở, con ngươi tránh ra một ít âm lãnh, kể bất kỳ tân vương hướng đều là xây dựng ở máu tươi cùng thi thể bên trên, Triệu gia năm đó cũng vậy. Hiện tại, đến phiên chúng ta Chu gia rồi. Nếu như trận chiến này chịu không nổi, Chu gia sẽ vĩnh viễn bị đạp ở Triệu gia bên dưới. Hai bên tướng quân chấn động, lập tức đứng lên đến thân đến, ông lão lạnh lùng một câu, nói, để bắt đầu hành động. Ngày 12 tên giải thưởng lớn đi ra quân trướng, tiếp theo trăm vạn đại quân bắt đầu chuyển động, Chu gia được ăn cả ngã về không, bọn họ cũng nhất định phải được ăn cả ngã về không, lão tổ tông tuổi thọ hạ xuống, nếu như không thắng, Chu gia sẽ bị Triệu gia đạp ở chân 10.000 năm sau, hơn nữa một khi Triệu gia có người tiến vào thiên tộc, này Chu gia có thể sẽ nhanh chóng diệt vong, hiện tại chỉ có toàn lực một trận chiến, chỉ cần cầm Triệu Hải Thiên, Triệu Sùng Sơn, Triệu Vô Cực giết chết, tuần thiên sứ người tất nhiên sẽ một lần nữa lựa chọn một người tiến vào hồng mông giới, coi như không lựa chọn, hắn Chu gia cũng có thể thay thế Triệu gia, thành lập Chu thị đế quốc, kỳ âm. Âm. Trăm vạn đại quân, bước chân như lôi, thần đô 16 phiến cửa thành mở ra, đại quân vào thành, hoàng cung, Thiên Hòa đại điện, địa cung một tiếng vang thật lớn, Triệu Vô Cực ánh mắt lập tức chìm xuống, lập tức nhìn về phía Long Phi, theo sau ánh mắt lại là quét qua rơi vào Chu Diệu Tông trên người, Triệu Hải Thiên cũng là mi tâm căng thẳng, bọn họ không biết phát sinh chuyện gì thế nhưng Triệu Hải Thiên trong lòng nhưng có chút bận tâm, Long Mạch Mật Thất có hắn bản tôn ở bên trong, nếu như bản tôn bị phá hỏng, vậy hắn một cái ánh mắt nhìn về phía Triệu Vô Cực, Triệu Vô Cực tâm lĩnh thần hội, lập tức lặng yên không một tiếng động lui ra đại điện, thế nhưng trừ hắn ra, trong đại điện cường giả thực sự cũng không nhúc nhích, bọn họ là dùng để trấn áp 10 gia tộc lớn nhất, còn có Long Phi bọn họ không thể động, bọn họ nếu như rời đi, ngày đó cùng điện liền còn lại Triệu Hải Thiên một người, lo lắng về lo lắng, Triệu Hải Thiên trong lòng cũng rõ ràng, mặc kệ địa cung bên kia phát sinh cái gì, hắn đều không thể tới, hắn nhất định phải thắng được đấu, đoạt được Thiên Tông Yến Trạng Nguyên, hơn nữa Long Mạch Mật Thất cũng không phải người bình thường có thể vào, nguy hiểm tầng tầng, coi như là thật đại đế cường giả đi vào e sợ cũng mất mạng đi ra, hơn nữa Long Mạch Mật Thất chi còn có một con siêu cấp hung tàn đồ vật ở bên trong, đi vào nhất định phải chết. Triệu Hải Thiên nhìn về phía Long Phi, khóe miệng hơi một câu, nói, làm sự tình nha tiểu tử, vô dụng hiểu chưa, coi như tiến vào địa cung, những tên phế vật này cũng phải chết. Biết bên trong có cái gì sao? Đừng nói là thật cảnh giới, coi như là 10 vị thật đại đế cường giả đi vào cũng là một con đường chết. Ha ha ha, dưới cái nhìn của hắn, địa cung nổ vang chính là Long Phi người làm ra đến sự tình. Long Phi bị nói một mặt mộng bức, cũng không biết Triệu Hải Thiên đang nói cái gì. Ngay vào lúc này, Khỉ Ốm vội vã đi vào đại điện. Long Phi nhìn thấy Khỉ Ốm trở về, trong lòng vui vẻ. Khỉ Ốm không có nói Đường Nhân Kiệt khóa chặt Huyền Minh Thái Tôn sự tình, mà là nói, địa cung bên kia là Kim Cương đã làm lên. E sợ, Long Phi trong mắt co rụt lại, nghĩ đến vừa nãy Triệu Hải Thiên nói, hắn lập tức liền muốn rời khỏi, nhưng là Tuần Thiên Sứ người lãnh băng băng một tiếng, nói, kẻ đấu bắt đầu đi.